Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Cắn, chương 191. Rõ ràng ngay thẳng. Khẩu đại pháo này vừa ra, tạo hình kỳ dị, giặt một màu đen thui cùng với uy áp dày đặc tỏa ra, lập tức khiến cho tất cả mọi người đều phải mở to hai mắt, liên tục hít sâu. Phải biết rằng trong khẩu hạch binh tử không kể xuất hiện loại linh bảo tự chế thế này lâu lắm rồi. Dù sao thì trình độ khó cũng quá lớn, lại vì không có đồ để so sánh đối chiếu, cho nên trừ phi lắm chắc 100%, bằng không thì chẳng mấy ai dám lấy linh bảo tự chế ra để khảo hạch binh tử cả. Các cuộc khảo hạch binh tử lúc trước, dù lớn hay nhỏ, đều luyện chế linh bảo trong danh sách mà thôi. Độ khó dễ trong đó cũng được sắp xếp rõ ràng. Nhìn vào là biết ngay, mục đích của người khác khi đến xem cũng là để nghe những vấn đề được các chủ đưa ra trong lúc khảo hạch. Đối với những người khác mà nói thì những vấn đề này vô cùng quý báu. Nhất là có thể nhìn thấy quá trình người khác tự tay luyện chế nữa sẽ có dẫn dắt rất lớn cho họ. Nhưng hiện tại thứ Vương Bảo Nhạc lấy ra lại là linh bảo tự chế. Điều này đại biểu cho ý nghĩa của nó sẽ hoàn toàn khác hẳn. Tự chế à? Ái chà, ta nhớ ít nhất cũng phải hơn 10 năm rồi khảo hạch binh tử chưa từng xuất hiện hàng tự chế nhỉ? Bảo Nhạc uy vũ đại pháo, cái tên nghe dở hơi thế. Nhưng thoạt nhìn linh bảo này cũng kinh phết đấy chứ. Trong lúc mọi người xung quanh liệt nhiệt bàn tán và chờ mong, đám người Lâm Thiên Hạo cũng phải lắp bắp kinh hãi, đồng loạt nhìn về phía linh bảo của Vương Bảo Nhạc. Nhất là Lâm Thiên Hạo, chỉ trong nháy mắt mà đã thấy lòng mình lạnh toát, đầu óc ong ong. Sao lại không phải Long Nha thế này? Lâm Thiên Hạo oán hận cắn răng, hô hấp dồn dập không yên, nhìn đại pháo của Vương Bảo Nhạc chòng chọc, trong lòng dâng lên cảm giác chẳng lành. Để ý thấy ánh mắt của những người xung quanh, Vương Bảo Nhạc vô cùng thỏa mãn với hiệu quả do Bảo Nhạc pháo tạo ra. Lúc này hắn dần cảm giác đắc ký trong lòng xuống, ôm quyền với các chủ, sau đó đưa Bảo Nhạc pháo lên. Các chủ và bốn vị phó các chủ đứng sau lưng ông đều nghiêm túc cản ra, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc đều lộ ra vẻ nghiền ngẫm, nhất là các chủ pháp bình các. Ông bước lên phát linh lực. Sau khi xem xét Bảo Nhạc pháo xong thì mặt vẫn lạnh tanh, nhưng trong lòng lại như dấy lên từ cơn sóng cổ. Dựa vào tạo nghệ pháp binh của ông, chỉ xem sơ qua thôi cũng đã nhìn ra điểm hơn người và không tầm thường của món linh bảo này. Nếu đổi lại là lúc khác thì ông thậm chí chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều. Món linh bảo này ở ý nghĩa nào đó đã vượt xa cực hạn của cấp 3, có thể so sánh với cấp 4, ăn đứt tất cả linh bảo của đám người khảo hạch lúc trước. Ngay cả tinh thần bình cũng không cách nào sánh được với nó. Dù là trình độ phức tạp của hồi văn hay tính sáng tạo thì cả hai đều không cùng một đẳng cấp. Lại không cần phải nói, Bảo Nhạc pháo này rõ ràng cho thấy nó là một tổ hợp linh bảo, giá trị của nó lại càng không hề tầm thường. Nhưng hiện tại món linh bảo này do Bảo Nhạc luyện chế ra thì ý nghĩa lại khác. Bình tử đứng đầu mỗi năm không chỉ đơn giản là nhận được quyền ưu tiên, tương lai phần khảo hạch này cũng là tiêu chuẩn xét duyệt xem có thể tấn chức phó các chủ hay không. Phương Bảo Nhạc này thân thiết với Trần Vũ Đồng, rõ ràng cho thấy hắn là người của phe Tôn Nhất Phong. Nay phe bọn họ đang cạnh tranh chức vị đại trưởng lão với Lý trưởng lão. Các chủ của Pháp Bình Các nhau mắt lại, hắn không cùng phe với Tôn Nhất Phong, mà xem như cùng phe với bên Lý trưởng lão. Nếu như Lý trưởng lão có thể giành được chức vị đại trưởng lão, thì mới là cục diện có lợi cho ông ta nhất. Dù sao thì thế lực của Tôn Nhất Phong trong Pháp Bình Các quá lớn, nhất là đệ tử của hắn có thể sẽ lập tức trở thành phó các chủ. Đây là một uy hiếp không nhỏ đối với ông ta. Cho nên ông ta có thể cho phép Phương Bảo Nhạc trở thành binh tử, nhưng tuyệt đối không thể để cho phe Tôn Nhất Phong có xuất hiện thêm một binh tử đứng đầu nữa. Nhất là thành tích của Phương Bảo Nhạc lúc khảo hạch binh đồ đã vô cùng xuất sắc. Hồ sơ ghi chép yểm ưu, nếu lại trở thành binh tử đứng đầu, sau này khi tu vi của hắn đã đủ, tạo nghệ pháp binh tăng cao, với công lao của hắn nhất định sẽ được đề bạt thành phó các chủ. Các chủ áo tím của Pháp Bình Cáp lập tức nghĩ rõ tiền căn hậu quả, trong mắt lóe sáng, định bụng chèn ép Phương Bảo Nhạc. Việc này lại nằm trong phạm vi quyền chức của ông, cho dù người ngoài có nhìn ra thì cũng không làm gì được. Dù sao thì hiện tại chức vị đại trưởng lão vẫn còn đang để trống. Huống hồ gì ông ta là các chủ, bản thân cũng có quyền lực không nhỏ. Cho dù sau này có thể nói ra nói vào thì nó cũng là chuyện đã rồi, có thể làm được gì cơ chứ. Lúc này ông ta thầm hạ quyết tâm, nên thu hồi linh lực, im lặng đưa cho bốn vị phó các chủ phía sau. Bốn vị phó các chủ này xem xong thì ai nấy đều vô cùng giật mình. Sau khi bàn bạc xong xuôi thì các chủ lại nhìn Vương Bảo Nhạc. Nếu món linh bảo này là tự chế thì không cần phải hỏi đáp nữa. Vương Bảo Nhạc, người hãy luyện chế lại một lần nữa ngay tại chỗ đi. Vương Bảo Nhạc từ đầu chí cuối đều nhìn các chủ và bốn vị phó các chủ, nhưng không nhìn ra được manh khóe gì. Này nghe thấy yêu cầu của đối phương xong thì cũng khó mà phân tích ra được tâm tư cụ thể. Dù sao thì yêu cầu này cũng coi như hợp lý, vậy nên hắn gật đầu, điều chỉnh khí tức, bình tĩnh lấy tinh thạch ra bắt đầu luyện chế tại chỗ. Lúc này tốc độ luyện chế vô cùng nhanh, thời gian dần trôi qua. Hồi lâu sau, trong tiếng kinh hô và ánh nhìn của vô số người, từng món linh bảo được Vương Bảo Nhạc lần lượt tạo ra. Cuối cùng những món linh bảo này kết hợp với nhau tạo thành khẩu bảo nhạc pháo thứ hai. Dầm một tiếng, khi Vương Bảo Nhạc đặt khẩu vào nhạc pháo thứ hai mà mình vừa luyện chế xuống đất, thì hắn mới ngẩng đầu lên nhìn mấy người các chủ. Tiếng kinh hô và hít khí vang vọng khắp nơi. Các chủ nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, sau đó mới trầm giọng nói: thông qua khảo hạch binh tử, còn thứ hạng thì đợi kết thúc sẽ định. Nghe ông ta nói thế, Vương Bảo Nhạc cũng thầm thở phào, trong lòng hưng phấn lùi lại vài bước, cảm thấy lần này mình ăn chắc hạng nhất rồi. Còn sắc mặt của Lâm Thiên Hạo thì vô cùng khó coi, siết chặt nắm đấm, trong lòng vừa ghen tị lại cay đắng, đứng ngơ ngác ở đó. Linh bảo của những người còn lại cũng nhanh chóng được lấy ra. Sau khi được mấy người các chủ lần lượt kiểm tra thì kỳ khảo hạch binh tử lần này cũng đã đến hồi kết, đồng thời cũng là thời khắc quan trọng nhất. Mọi người đều nhìn dồn về phía mấy người các chủ, đợi chờ kết quả của bọn họ công bố. Mấy người Vương Bảo Nhạc và Lâm Thiên Hạo đều căng thẳng vô cùng. Dù trong lòng của Vương Bảo Nhạc rất có tự tin, nhưng khó tránh khỏi nơm nớp lo sợ. Trong sự chú ý tất cả mọi người, các chủ và bốn vị phó các chủ xung quanh nhỏ giọng trao đổi. Người ngoài không thể nghe thấy những điều mà họ nói, nhưng có thể nhìn thấy được. Không rõ một vị phó các chủ lớn tuổi trong đó nghe được gì mà lộ ra vẻ tức giận, có vẻ như rất không cam lòng. Ba vị phó các chủ khác đều im lặng trước ánh mắt của các chủ. Hồi lâu sau mới chần chừ gật đầu. Sau khi có được ý kiến chung thì vị phó các chủ lớn tuổi kia đã phất tay áo, lạnh giọng cất lời: ta xin giữ lại ý kiến về việc thứ hạng lần này. Nói xong, ông còn nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, dường như có điều áy náy nên xoay người bỏ đi. Cảnh này khiến cho mọi người xung quanh đều giật mình. Trong lòng của Vương Bảo Nhạc giật thót, cảm thấy tình huống không đúng lắm, nhất là dường như ánh mắt của vị lão già vừa bỏ đi kia khi nãy mang theo ý nghĩ bất đắc dĩ và áy náy, khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi. Chuyện gì thế này? Trong lúc Vương Bảo Nhạc hoảng hốt thì quyết định về thứ hạng của lần khảo hạch binh tử lần này cũng được các chủ trầm giọng tuyên bố. Trải qua Pháp Bình các thẩm tra và xét duyệt, người đứng đầu lần này là Lâm Thiên Hạo. Khảo hạch kết thúc. Các chủ thản nhiên nói xong, chẳng thèm nhìn Vương Bảo Nhạc lấy một cái, xoay người định rời đi. Còn mọi người xung quanh thì lặng đi một giây, lập tức nhao nhao lên. Sao lại là Lâm Thiên Hạo được chứ? Thế này không đúng chút nào. Linh bảo của Vương Bảo Nhạc là do hắn tự nghiên cứu chế tạo, đáng lẽ phải tốt hơn mới đúng. Trong lúc mọi người ồn ào bàn tán, Lâm Thiên Hạo run lên một cái, trong mắt lộ vẻ kinh hỉ. Hắn vốn đã mất hết hy vọng, này thế mình lại trở thành người đứng đầu, thì lập tức giật mình như có một dòng điện chạy qua khắp toàn thân. Suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu của hắn chính là cha mình đã ra tay. Nhất định là thế rồi. Lâm Thiên Hạo cuồng hỉ, vô cùng hưng phấn, bước lên ôm quyền hô to: đa tạ phó các chủ. Nói xong, hắn không kiềm lòng đặng, lập tức quay lại nhìn Vương Bảo Nhạc. Khi thấy Vương Bảo Nhạc đanh mặt lại thì trong lòng hắn lại càng đắc ý hơn, suýt chút nữa đã cười to. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc lập tức trở nên lạnh lẽo, không thèm nhìn tên Lâm Thiên Hạo đang đắc ý kia. Hắn nhìn chằm chằm vào các chủ, trong mắt có hàn quang chợt lóe lên. Nếu đổi lại là người khác thì có lẽ sẽ nhịn hoặc nghĩ cách khác khi đối mặt với quyết định của các chủ, nhưng Vương Bảo Nhạc thì khác. Dù là ngày thường hắn vẫn luôn hi hi ha ha, có vẻ vô cùng cợt nhả, nhưng trên thực tế thì lại rất cứng đầu. Nhất là nghĩ đến công lao mà mình đã lập được, bản thân lại là kẻ có mạch hệ, vậy nên hắn trừng mắt, trực tiếp bước lên gằn từng tiếng, như thể kệ xác thân phận các chủ cho má gì của người. Quyết định của các chủ không công bằng. Nói xong, Vương Bảo Nhạc lại ôm quyền cúi đầu với những người xung quanh đang xem. Các vị đồng môn, bởi vì tình yêu pháp ký vô bờ của chúng ta, nên tất cả mọi người đều có kinh nghiệm dốc sức tự nghiên cứu và phát triển pháp khí. Nhưng khi linh bảo mà chúng ta vất vả dùng tiền mua đan dược để cao tu vi, để mua tài liệu, dùng thời gian tu luyện để nghiên cứu chế tạo, bỏ ra bao nhiêu công sức tiền bạc và thời gian để nghiên cứu ra, thì lại bị các chủ hời hợt xem thường như thế. Nếu hôm nay không cho ta một câu trả lời thuyết phục, thì có chết ta cũng không phục. Lời của Vương Bảo Nhạc nói ra lập tức khiến cho mọi người đồng tình, từng tiếng bàn tán nho nhỏ dần trở nên lớn hơn. Các chủ trầm mặt, nếu như Vương Bảo Nhạc chỉ nói không phục thì hắn có thể mặc kệ, nhưng tên Vương Bảo Nhạc này lại rất cáo giả, vừa đưa ra ý kiến vừa kích động mọi người, kiểu này khiến cho ông ta không thể phớt lờ được. Nhưng có thể trở thành các chủ, đương nhiên ông ta cũng chẳng phải kẻ ngu dốt, nếu ông ta đã dám làm thì đương nhiên cũng đã nghĩ ra lý do. Vậy nên ông ta mới nghiêng đầu thản nhiên nói. Dù là hồi văn hay kết cấu của món linh bảo tự chế đó đều không có gì để so sánh đối chiếu, lại không có nghiệm chứng thời gian dài, có lẽ đúng là xuất sắc thật, nhưng vẫn có thể tồn tại sơ hở nghiêm trọng, khó mà đánh giá được. Ta thân là các chủ, làm việc phải rõ ràng ngay thẳng, có thể cho phép người thông qua khảo hạch binh tử, nhưng thứ hạng thì ta vẫn cho rằng tinh thần bình kia của Lâm Thiên Hạo ổn định hơn, đáng tin hơn, nên xứng đáng giành được hạng nhất. Còn linh bảo do Vương Bảo Nhạc gây luyện chế ra sẽ được kiểm tra kỹ càng hơn, sau khi trải qua thử nghiệm của pháp bình các chứng tỏ không có vấn đề gì thì ngươi có thể xin khảo hạch lại lần nữa. Lời các chủ nói ra khiến cho một số người cảm thấy rất có đạo lý. Lúc này mọi người lại thấp giọng bàn tán, dần chia ra làm hai phe. Những lời này lọt vào tai của Vương Bảo Nhạc lại khiến cho hắn nóng máu. Lời của các chủ nói ra ẩn chứa châm chích đầy hách dịch, cái gọi là thử nghiệm kiểm tra kia khó mà nói rõ thời gian, có thể là vài ngày, cũng có thể là vài tháng, thậm chí là mấy năm cũng không chừng. Ông làm việc rõ ràng. Được, bây giờ ta sẽ mời người đến kiểm tra cho ông một kết quả rõ ràng ngay thẳng. Vương Bảo Nhạc tức giận bật cười, mắt lóe hàn quang, vừa lớn tiếng tuyên bố xong thì bỗng quay người, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn đi thẳng về phía chống hỏi đáp. Chương 192, chống hỏi đáp. Từ hình thức mà nói thì chỉ có binh tử mới có thể đánh được chống này. Này Vương Bảo Nhạc đã là binh tử, cho nên hắn có tư cách. Nói từ thực tế, sở dĩ nói rằng chỉ có binh tử mới đánh được là vì dùi trống cần luyện chế ra ngay tại chỗ, mà phẩm chất của dùi trống lại là linh bảo cấp 3. Điểm này Vương Bảo Nhạc cũng có đủ. Thấy Vương Bảo Nhạc đi thẳng đến chống hỏi đáp, mọi người đứng xem xung quanh cũng biến sắc, mở to hai mắt, trong lòng vô cùng kích động. Chống hỏi đáp, Vương Bảo Nhạc này có tự tin tới vậy sao? Mỗi binh tử cả đời chỉ có một cơ hội mà thôi, Vương Bảo Nhạc đây là bất chấp tất cả luôn rồi. Đã bao nhiêu năm rồi chẳng có ai đánh chống hỏi đáp đấy. Mọi người nhao nhao bàn tán, những người khảo hạch cùng với Vương Bảo Nhạc cũng giật mình kinh hãi. Lâm Thiên Hạo thì hít vào một hơi, trong lòng cảm thấy không nghiền, bởi vì hắn biết rõ linh bảo của Vương Bảo Nhạc hơn hẳn mình. Nhưng sau khi thấy các chủ vẫn bình tĩnh thì trong lòng Lâm Thiên Hạo chợt động. Các chủ của pháp bình các vẫn vô cùng bình tĩnh và ung dung. Dù Vương Bảo Nhạc đi về phía chống hỏi đáp thì ông ta vẫn tỉnh rụi, trong lòng lại khinh thường. Đúng là ngây thơ, cho dù Vương Bảo Nhạc này có đánh lên được thì cũng chỉ có thể mời được trưởng lão mà thôi. bốn vị trưởng lão của pháp binh khác. Nhìn thì tưởng như hòa hợp, nhưng trên thực tế cả đám đều đang tranh đoạt vị trí đại trưởng lão. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có kẻ cam tâm tình nguyện thuận nước đẩy thuyền, trừ phi hắn mời được đại trưởng lão. Tiếc rằng hiện nay pháp binh các không có đại trưởng lão. Các chủ chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn Vương Bảo Nhạc đang đi về phía trống hỏi đáp. Vương Bảo Nhạc sôi máu, hắn đã xác định các chủ này là cố ý, biết rõ hôm nay cả hai xem nghĩa đã vạch mặt với nhau, hoặc là mình không thể giành được hạng nhất, hoặc là mời được đại nhân vật nào đó có thể dứt khoát giải quyết vụ việc này, trực tiếp lật ngược đánh giá kia, áp đảo các chủ. Lúc này Vương Bảo Nhạc đi tới chống hỏi đáp trước ánh nhìn của tất cả mọi người. Hắn hít một hơi thật sâu, cắn răng một cái, giơ tay phải đặt lên chống hỏi đáp. Ầm một tiếng, một cỗ uy áp và ba động thuật pháp tỏa ra từ trong chống hỏi đáp, lại có từng món tài liệu bỗng chốc bay ra, lơ lửng trước mặt của Vương Bảo Nhạc. Trong đó có linh thạch, có thẻ ngọc ghi chép hồi văn và cách luyện chế, và vô số tài liệu rèn. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc lóe sáng, trực tiếp tóm lấy thẻ ngọc. Sau khi dung nhập linh lực vào trong, thì lập tức xuất hiện cách luyện chế, phất tay nắm lấy linh thạch bắt đầu khắc hồi văn. Dù trống này có chừng 10 vạn đạo hồi văn, bản thân nó lại là linh bảo, mức độ khó khăn khi luyện chế không gầy nhỏ, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, đây chỉ là chuyện vặt. Hai tay của hắn đồng thời triển khai, theo công thức trong đầu thôi diễn, nhanh chóng khắc họa từng đạo hồi văn với tốc độ chóng mặt. Nhìn từ xa, xung quanh Vương Bảo Nhạc tràn ngập trận pháp ba động, lại có linh khí vườn quanh, ẩn ẩn có thể nhìn thấy vô số hồi văn lóe lên, cuối cùng liên tục ùa vào bên trong linh thạch. Cảnh này khiến cho mọi người phải nín thở nhìn theo, ngay cả tiếng bàn tán cũng nhỏ dần, thậm chí không ít người lập tức gửi bài lên linh võng. Vương Bảo Nhạc đang luyện chế rùi trống, mau đến ngọn núi giữa đi, có chuyện lớn rồi. Vương Bảo Nhạc và các chủ cãi nhau, muốn đánh trống hỏi đáp. Việc này truyền ra, tất cả những người nghe tin đều giật mình. Trần Vũ Đồng đang xử lý công việc ở bộ viện quản hay tin tức trước tiên, lập tức biến sắc chạy thẳng đến ngọn núi giữa. Đồng thời cũng có vô số người chạy đến đó, ùa đến từ khắp nơi trong pháp bình các. Bọn họ nhanh chóng nhìn thấy Vương Bảo Nhạc đang đứng trước chống hỏi đáp, hoàn thành việc khắc hồi văn. Hắn giơ tay phải lên, lập tức có một ngọn lửa xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Vương Bảo Nhạc lúc này đúng là dựa vào bí pháp viêm bạo của mình để hòa tan tài liệu, trực tiếp luyện chế. Tất cả học sinh nhìn thấy đều giật mình, từng tiếng kinh hô và hít khí xen lẫn vẻ hâm mộ lập tức vang vọng khắp nơi. Viêm bạo, đây chính là bí pháp lúc trước đạo viện đã ban thưởng cho Vương Bảo Nhạc. Bí pháp này chẳng những có lực sát thương cực lớn, lại còn thích hợp với binh tu, khiến binh tu có thể luyện chế mà không cần dùng tới lò luyện. Ui con mẹ nó, bạch thế. Toàn bộ quá trình chế tác vô cùng chót lọt, không chút vấp váp, lại còn hoàn mỹ vô cùng, không hề có chút xíu sai lầm nào, khiến cho quá trình luyện chế rùi trống hệt như một buổi sáng tạo nghệ thuật. Mọi người xôn xao ghé mắt nhìn, trong mắt của Lâm Thiên Hạo cũng lộ ra vẻ ghen ghét, hô hấp trở nên hỗn loạn. Hắn vội nhìn sang chỗ các chủ, lúc này đồng tử của các chủ pháp binh các cũng co rụt lại, nhưng vẫn bình tĩnh không chút e ngại. Mọi người ở đây đều ào ào bàn tán, thậm chí còn có vô số người đang ùa đến. Thời gian dần trôi qua, Vương Bảo Nhạc khất tay phải lên, ngọn lửa trong tay của hắn đột nhiên bùng mạnh, lại lập tức tắt ngấm. Một chiếc rùi trống màu xanh lập tức xuất hiện trước mặt của mọi người. Trên chiếc rùi trống màu xanh này còn có màu đỏ rực đang nhanh chóng biến mất, rõ ràng vừa mới luyện chế ra hãy còn nóng rực. Nhưng Vương Bảo Nhạc lại không thèm để ý, bí pháp viêm bạo khiến cho hắn biến dịch khá khá với nhiệt độ. Lúc này hắn giơ tay phải lên cầm lấy, sau đó quay đầu lạnh lùng nhìn các chủ một cái, trực tiếp thu hồi ánh mắt, cầm rùi trống đánh thật mạnh lên trống hỏi đáp. Một tiếng trống trỗi dậy, dù tất cả mọi người đứng xem đều đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, dõi theo toàn bộ quá trình, nhưng vẫn phải giật mình. Tất cả mọi tiếng bàn tán bỗng chốc im lặng, trong đầu mọi người đều ong ong. Tiếng trống này thật sự quá lớn, quanh quẩn theo gió, lan ra khắp pháp bình các, vang tận trời xanh. Dường như trong đó còn ẩn chứa sự không phục và cơn giận của hắn, tất cả như phát tiết hết lên trong tiếng trống này, khiến toàn bộ pháp binh các lập tức oanh động. Vô số người vốn không hay biết cũng phải giật mình. Chuyện gì thế này? Tiếng gì đây? Từng đạo thân ảnh hốt hoảng lao ra. Sau khi hỏi han và tìm hiểu xong thì biết được Vương Bảo Nhạc đang đánh trống hỏi đáp. Không đợi bọn họ suy nghĩ nhiều thì tiếng trống thứ hai đã truyền đến ngay lập tức. Lần này lại còn lớn và vang dội hơn, lan khắp bốn phương. Toàn thân của Vương Bảo Nhạc run lên, hô hấp dồn dập. Hắn rốt cuộc cũng hiểu lý do vì sao trước đây người đánh trống nhiều nhất cũng chỉ có 5 tiếng, chưa kể về sau chỉ có 3 tiếng mà thôi. Thực tế dù yêu cầu của trống hỏi đáp này với dù trống linh bảo có nghiêm khắc thật, nhưng đấy không phải là điều quan trọng nhất. Từ trình độ nào đó mà nói thì chỉ cần tạo ra được dù trống thì có thể đánh được nhiều, nhưng đánh được mấy lần thì phải xem năng lực chịu đựng của bản thân. Sau khi đánh lần đầu thì Vương Bảo Nhạc cảm thấy như có một cỗ cử lực theo dùi trống đánh thẳng vào người, chạy khắp toàn thân, khiến cho ngũ phủ lục tạng của hắn như quay cuồng, thân thể run rẩy, xương cốt cũng run run, dường như có một số sợi dơ bẩn trong cơ thể đã bị đánh vỡ trong đợt run rẩy này. Mà lần đánh thứ hai thì lực phản chấn đó lại càng lớn hơn, đánh khắp toàn thân, làm cho những chất dơ bẩn kia lập tức vỡ nát, tràn ra bên ngoài cơ thể qua các lỗ chân lông. Loại run rẩy như tẩy tủy này mang đến chỗ tốt cực lớn cho tu sĩ, nhưng đau đớn cần phải chịu đựng cũng vô cùng khống khổ. Nhất là lực phản chấn do nó tạo thành thì ngày càng mạnh hơn. Điều này khiến cho vô số người không thể kiên trì nổi. Hiện tại Vương Bảo Nhạc đánh xong 3 cái thì hoàn toàn toàn thân run rẩy đến cực hạn, thậm chí trước mắt của hắn cũng tối sầm, tất cả sức lực như bị rút cạn, dù là tinh thần hay thân thể đều như bị bão hòa, trong cơ thể tràn ngập lực lượng chấn động. 3 tiếng chỉ có thể mời được trưởng lão, nhưng như thế còn chưa đủ, dù là 5 tiếng để mời đại trưởng lão cũng không được, bởi vì chức vị đại trưởng lão của pháp binh các hiện đang bỏ trống, như vậy chỉ có 10 người cao hơn mới được. Vương Bảo Nhạc thở hồng hộc, gầm nhẹ một tiếng, liều mạng dốc toàn sức lực cầm dù trống gõ tiếng thứ tư. Mặt trống run lên, dù trống suýt chút nữa đã văng ra khỏi tay. Toàn thân của Vương Bảo Nhạc run rẩy đến mức vặn vẹo, sắc mặt tái nhợt. Tất cả lực phản chấn trong cơ thể của hắn ồ ạt, khiến cho toàn bộ xương cốt kinh mạch khuyết nhục như bị cuồng phong gột rửa, thân thể lắc lư trực gục ngã. Cùng lúc đó, đám người đứng xem xung quanh cũng phải nín thở, ai nấy đều vô cùng rung động, liên tục kinh hô. Tiếng thứ 3 rồi, nếu đánh thêm cái nữa thì chính là 5 tiếng. Lâm Thiên Hạo thấy thế thì cũng phải hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra vẻ căng thẳng. Còn các chủ và những vị phó các chủ khác thì cũng phải giật mình biến sắc với các mức độ khác nhau. Nhất là vị các chủ pháp binh các kia, lúc này ông ta nhíu chặt mày, trong ánh mắt ánh lên vẻ không dám tin. Chỉ là lúc này Vương Bảo Nhạc cũng đã đến cực hạn, cánh tay run rẩy nhưng không cầm nổi dù trống. Cực hạn rồi ư? Không biết lúc trước người đánh được 5 tiếng kia làm kiểu gì, ta không can tâm. Vương Bảo Nhạc cắn răng, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Lúc này mầm bóng thương vệ trong cơ thể đột nhiên bộc phát, hắn dựa vào lực hút để khống chế cơ thể. Trong lúc gần như là không thể này, cánh tay của hắn dần cứng đi, nhưng vẫn siết chặt dùi trống, giơ lên đánh về phía mặt trống thêm lần nữa. Toàn thân của hắn tựa như một con khôi lỗi, còn lực hút của mầm mống thốt vệ giống như những sợi dây vô hình kéo căng thân thể. Sau khi tiếng gõ vang lên thứ 5, ngay cả những sợi tơ lực hút vô hình kia cũng như bị giật mình. Hắn cảm giác trước mắt của mình đã dần trở nên mơ hồ, như thế sắp sửa hôn mê, miễn cưỡng khống chế đánh tiếp cái thứ 6. Theo tiếng trống vang lên rung trời, đám người xung quanh đều ồ lên, đầu óc của Lâm Thiên Hạo nổ vang, tái mặt lùi lại vài bước. Ngay cả các chủ cũng phải đanh mặt lại, lộ ra vẻ ngưng trọng trước nay chưa từng có. Chương 193, vỡ nát. Lúc đánh lên tiếng thứ 6, lực phản chấn tích lũy cho cơ thể của Vương Bảo Nhạc đã đến một mức độ mà không cách nào hình dung nổi, khiến cho hắn phun ra một búng máu to. Thậm chí máu này đều là màu đen, tựa như ẩn chứa tạp chất và những thứ dơ bẩn trong cơ thể. Sau khi run ra, Vương Bảo Nhạc cảm thấy xương cốt toàn thân mềm nhũn, trước mắt càng ngày càng tối hơn. không phải là đánh đến mức bất tỉnh luôn đấy chứ. Bây giờ đầu óc của Vương Bảo Nhạc ong ong, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. Trong đầu loáng thoáng xuất hiện suy nghĩ này, đồng thời hai chân bềm nhũn, quỳ rạp xuống mặt đất sắp sửa hôn mê. Nhưng đúng lúc này, dường như hắn nghe thấy một tiếng răng rắc, như có gì đó trong cơ thể vỡ vụn. Theo thanh âm này xuất hiện, lập tức có một đũa linh lực khổng lồ thoáng chốc đã bộc phát ra từ bên trong cơ thể của hắn, lan ra khắp toàn thân. Đường theo lực phản chấn kia dung nhập vào bên trong kinh mạch của Vương Bảo Nhạc, khiến cho tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Tu vi của hắn tăng lên tựa như một mũi tiêm sức mạnh lập tức, khiến cho Vương Bảo Nhạc giật mình một cái tỉnh táo lại. Hắn lập tức chú ý thấy, sau khi kết tinh trong người của mình hấp thu toàn bộ lực phản chứng xong, thì bắt đầu xuất hiện một số vết nứt. Linh lực bên trong liên tục cào ra, khiến cho tu vi vừa bước chân vào chân tức tầng 3 của mình kéo lên một khoảng lớn chỉ trong vòng vài giây. Còn có kiểu này nữa à? Hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập và mừng rỡ, đám người đứng xem xung quanh thì cũng đã xôn xao vang trời. Tên Vương Bảo Nhạc này liều mạng quá, hắn đánh tới mức hộc máu luôn rồi kìa. 6 tiếng luôn rồi, giờ này chưa từng có ai làm được. Nhưng sao ta thấy 2 tiếng cuối thân thể của Vương Bảo Nhạc như cứng ngắc thế nào ấy? Vừa rồi hắn nhắm mắt lại quỳ xuống, cho ta cảm giác như hắn đã ngất đi rồi thì phải. Trong lúc mọi người nhao nhao bàn tán, theo tu vi của Vương Bảo Nhạc đề cao, ngay sau đó những tiếng bàn tán kia lại càng vang dội hơn, chẳng khác nào một cơn lốc cực mạnh. Ấy còn mẹ nó, tu vi của hắn đề cao rồi à, khí tức phát ra lạ thế, ta cảm nhận được tu vi của Vương Bảo Nhạc này vừa mới đề cao không ít. Tiếng bàn tán là hét ầm ĩ vang lên không ngừng, Lâm Thiên Hạo và mấy vị các chủ đều thở dồn, còn Vương Bảo Nhạc thì lúc này càng tỉnh táo hơn. Hắn đứng dậy, cảm thụ thử tư vi của mình. Sau khi phát hiện nó đề cao, thì hai mắt của hắn lại sáng rực lên. Cuộc đời Vương Bảo Nhạc ta đây hận nhất là gian lận. Ta đây là dựa vào bản lĩnh thật sự của mình để đánh trống. Trong lòng của Vương Bảo Nhạc vô cùng khoái chí, nghĩ đến 5 tiếng mà mời được đại trưởng lão. Không biết 6 tiếng thì sẽ mời được ai đây? Vì để cho chắc ăn, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, mầm móng thuật về trong cơ thể lại bộc phát, khống chế thân thể giơ rủi trống lên đánh trống hỏi đáp. Tiếng thứ 7. Một tiếng đi qua, dường như không có động tĩnh gì hết. Hình như còn chưa đủ. Lúc này thân thể của Vương Bảo Nhạc vẫn lắc lư, nhưng phần lớn đều bị kết tinh hấp thu, nhưng hắn vẫn chưa yên lòng nên tiếp tục đánh. Tiếng thứ 8. Chắc đủ rồi nhỉ? Nếu đánh nữa chắc tu vi của ta sẽ đột phá luôn mất. Vương Bảo Nhạc cảm giác được vết nứt trên kết tinh ngày càng nhiều, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Sau khi ngẫm nghĩ xong thì không thèm nghĩ đến chuyện mời được ai nữa, tiếp tục đánh. Tiếng thứ 9, tiếng thứ 10. Tiếng trống thùng thùng vang vọng, khiến cho đám người xung quanh phải trợn mắt há mồm. Những tiếng kinh hô bàn tán đã lặng đi từ lâu, nay trên quảng trường ai nấy đều chỉ biết trợn mắt há mồm ra nhìn. Dù là Lâm Thiên Hạo hay các vị các chủ, thậm chí là các chủ đều nghẹn họng nhìn chân chối, đầu óc thì nổ vàng. Thực tế lượt đánh của Vương Bảo Nhạc đã là xưa nay chưa từng có, nhất là mấy tiếng về sau của hắn lại càng liền mạch lưu loát. Tuy rằng thân thể có vẻ là lạ, nhưng tiếng trống thật sự vẫn vang vọng khắp bốn phương, nhất là nó vẫn chưa dứt. Tiếng thứ 11, 12, 13. Trong lúc tất cả đều được mặt ra, Vương Bảo Nhạc đã đánh đến tiếng thứ 17. Hắn có thể thừa nhận nổi, nhưng dù trống lại không chịu nổi nên đã vỡ nát. Cạnh tường này khiến cho đám người đang ngơ ngác xung quanh phải thì thào. Vỡ rồi, dù trống vỡ rồi ư? Chẳng lẽ tên Vương Bảo Nhạc này là do hung thú biến thành à? Tất cả mọi người đều được mặt. Chuyện khiến cho bọn họ còn rung động hơn chợt xuất hiện. Sau khi dù trống vỡ nát, thì Vương Bảo Nhạc lập tức cảm giác được lớp vỏ ngoài của kết tinh trong cơ thể của đã bị vỡ nát. Linh lực bộc phát tràn ngập cơ thể. Trong lúc này, nhanh chóng vận chuyển đã khiến cho tu vi của hắn lập tức đột phá, từ chân tức tầng 3 trực tiếp lên đến chân tức tầng 4. Ê, con mẹ nó, tu vi đột phá rồi, sao lại như thế được chứ? Ta không quan tâm chuyện Vương Bảo Nhạc đột phá, bây giờ ta chỉ có đặt con mẹ nó Việt muốn biết là sau khi đánh 17 tiếng thì có thể mời được ai đến, người ngoài hành tinh à? mọi người xung quanh hồi phục lại từ trạng thái ngu người, đánh vỡ bầu không khí lạnh ngắt kỳ nãy. Sau đó bùng nổ những tiếng xôn xao đinh tai nhức óc. Sắc mặt của Lâm Thiên Hạo đã tái mét đi, không còn chút máu, trước mắt tối sầm, phải cố gắng lắm mới không ngã phịch ra đất. Còn đám người phó các chủ thì cảm thấy khó thở, nhất là các chủ, mặt của ông ta cứ như vừa gặp phải quỷ vậy, nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ vô cùng hoảng sợ. Dù ông ta có nằm mơ thì cũng không ngờ Vương Bảo Nhạc lại là một kẻ biến thái như thế. Nếu như ông ta mà lường trước được cảnh này thì tuyệt đối sẽ không nảy ra cái suy nghĩ chèn ép Vương Bảo Nhạc. 17 tiếng sẽ mời ai đến đây? Trong lòng các chủ đang đắng chát, ngơ ngác thì thào vô cùng bất an. Trong tiếng hô to đầy kinh ngạc của mọi người, Vương Bảo Nhạc nuối tiếc nhìn chiếc rủi trống vỡ nát trong tay, cảm thụ thử kết tinh trong cơ thể. Kết tinh này chỉ mới nứt lớp vỏ ngoài thôi, chứ chưa hoàn toàn vỡ ra. Nhưng lúc này thoạt nhìn có vẻ như nó đã nhỏ đi một chút. Lúc trước thì cỡ chừng quả trứng gà, nay đã thành quả trứng cút. 17 tiếng, chắc là có thể mời được đại nhân vật đến đây nhở? Vương Bảo Nhạc chớp mắt, chú ý thấy đám người xung quanh từ trợn mắt há mồm đầy vẻ khiếp sợ, dần tình hồn lại. Sau đó lộ ra vẻ kích động và chờ mong còn hơn cả hắn. Lộc thấy vẻ mặt như gặp quỷ của Lâm Thiên Hạo và các chủ, trong lòng của hắn vừa thấy đắc ý cũng vừa tò mò không thôi. Ngay khi Vương Bảo Nhạc đang tò mò chờ đợi thì trên tầng mây ở bầu trời của Pháp Bình Các đột nhiên quay cuồng, một cỗ uy áp vô cùng kinh người đột nhiên giáng xuống. Cỗ uy áp này quá mạnh, bao trùm toàn bộ đảo Thượng Viện. Mặc dù không đến mức phong vân biến sắc, nhưng từ trình độ nào đó thì vẫn khiến cho bốn phương rung chuyển. Các học sinh đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên, tâm thần rung động. Nhất là tất cả mọi người đang có mặt trên đỉnh núi ở giữa đỉnh Pháp Bình Các lúc này, ai nấy đều hít sâu, ánh mắt dán chặt lên bầu trời. Lâm Thiên Hạo cũng không khỏi ngẩng đầu, chẳng qua mặt mày vẫn luôn ngơ ngác. Mấy người như Trần Vũ Đồng đứng trong đám người đều có chút suy đoán. Lúc này ai nấy đều căng thẳng vô cùng, trong mắt tràn ngập vẻ không dám tin. Những phó các chủ khác thì dường như đã nghĩ đến điều gì đó, nên thân thể trở nên run rẩy. Còn các chủ thì rõ ràng đã xác định được thân phận của người đến. Trong lòng ngũ vị tạp trần, đầu óc quay cuồng, mặt mày cũng nhanh chóng tái đi. Mây mù trên bầu trời nhanh chóng ngưng tụ lại, trong tiếng kinh hô của tất cả mọi người trong đảo Thượng Viện, thế mà lại ẩn ẩn tạo thành một gương mặt khổng lồ bằng mây. Gương mặt khổng lồ này chiếm cứ cả một nửa bầu trời, khiến cho người ta có cảm giác khổng lồ, uy áp phát ra từ trên đó khiến cho người ta nhìn thấy đều rung động. Tựa như bao trùm cả đại địa, gương mặt này nhìn về phía Vương Bảo Nhạc trên Pháp Bình Các. Bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão. Các chủ và những phó các chủ khác đều rút lẩy bẩy, lập tức cung kính bái kiến. Mấy người Trần Vũ Đồng cũng miễn cưỡng thu liễm tâm thần, cúi người bái kiến. Lời của bọn họ truyền vào tai những học sinh khác, lập tức khiến cho những học sinh vốn chỉ nghe tiếng, chứ chưa bao giờ thấy người phải biến sắc, vừa kính sợ, vừa kích động, đồng loạt cúi người bái kiến. Thậm chí trên đảo Thiên Hành còn có không ít thân ảnh đang đi tới đây. Trong đó có cả vị phó tông chủ áo đỏ hôm đó, bên cạnh ông còn có một vị cùng tuổi tiên phong đạo cốt, mặc trường bào màu trắng, mặt mày nhìn vô cùng ôn hòa. Từ vị trí đứng của cả hai người thì có thể nhìn ra người trung niên áo trắng có địa vị rất cao. Lại là Vương Bảo Nhạc này à, tên tiểu tử này lắm phúc duyên thật. Chắc hắn là vì giọt linh huyết kia cho nên hắn mới có thể đánh được nhiều như thế, lại mời được cả Thái Thượng Trưởng Lão đến. Trung niên áo trắng mỉm cười, phó tông chủ áo đỏ đứng bên cạnh nghe vậy cũng gật đầu, mỉm cười nói. Hẳn là như tông chủ đã đoán, tên béo này rất thú vị, ta cũng khá thích hắn. Trung niên áo trắng này lại chính là tông chủ của đạo viện Phiêu Miểu. Lúc này hai người vừa cười vừa nói. Vương Bảo Nhạc ở trong Pháp Bình Các thì đã mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn lên trời, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Gương mặt ở trên trời cao khiến cho hắn có cảm giác như đối mặt với thiên uy, nhất là loại pháp thuật tạo thành gương mặt của đối phương càng khiến cho Vương Bảo Nhạc rung động và giật mình hơn. Đồng thời cũng có chút bất an, thầm nghĩ mình đã có từng xích mích với tên đệ tử của Thái Thượng Trưởng Lão, vậy nên hắn nơm nớp, hít sâu một hơi, kiên trì bước lên ôm quyền cúi đầu. Học sinh bái kiến thái thượng trưởng lão. Đây là bảo nhạc pháo mà học sinh đã lấy linh cảm từ hỏa thần pháo từ cứ điểm, sau đó tự nghiên cứu chế tạo ra. Các chủ pháp binh các không công nhận nó, còn ám chỉ nó là đồ rác rưởi, học sinh không phục. Kính xin thái thượng trưởng lão tự mình đánh giá. Vương Bảo Nhạc chỉ vào bảo nhạc pháo của mình, sau đó lớn tiếng nói thật nhanh, không hề rông dài. Sau khi nói chuyện xong thì ôm quyền, cúi đầu thêm lần nữa. Dù vẫn thấy lo sợ, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc thù dai mà nói, thì lúc nên trả thù vẫn phải trả thù ngay, bây giờ chính là lúc đó. Hắn vừa nói xong, thì các chủ pháp binh các thiếu chút nữa chửi thành tiếng, trong lòng thầm nghĩ, ta nói nó là rắc rửa khi nào hả? Người đây là trợn mắt bịa đặt phu khống tài nhá. Ông ta cảm thấy vô cùng lo lắng với hành vi cáo trạng của Vương Bảo Nhạc lúc này, đang định lên tiếng giải thích, nhưng nháy mắt dường như có một đạo mục quang sắc lẹm đến từ gương mặt trên trời đang lướt qua, khiến cho lời giải thích của các chủ nghẹn lại trong họng. Cuối cùng ánh mắt ngưng tụ trên khẩu bảo nhạc pháo do Vương Bảo Nhạc luyện chế ra. Toàn bộ pháp binh các lập tức lạnh ngắt, tất cả mọi người đều ngừng thở, cung kính dõi xem. Trong lúc các chủ và những phó các chủ khác nơm nớp lo sợ trước sắc mặt tái nhợt của Lâm Thiên Hạo, ánh mắt trên trời cao tựa như xuyên thấu bảo nhạc pháo đó, nhìn rõ tất cả kết cấu và hồi văn ở bên trong. Chỉ chốc lát thì ánh mắt này dường như đã sáng lên, lộ ra vẻ kinh ngạc, sau khi nhìn kỹ vài lần thì mới thu hồi. Tiếp theo đó, có một thanh âm vô cùng uy nghiêm vang vọng từ trên không trung của đạo thường viện, quanh quẩn khắp đất trời. Hoàn mỹ! Chương 194, Nhân sinh của ai mở tun hách. Ngay khi hai chữ này vang lên, thì tựa như ngôn xuất tùy pháp, một lời định càn khôn. Các chủ sụi lơ, gương mặt tái nhợt không còn chút máu, nhưng vẫn tranh thủ cúi đầu vô cùng cung kính. Ông ta đã như thế, những vị phó các chủ sau lưng ông ta cũng càng như thế. Tuy những việc này không liên quan gì tới Bình, nhưng những người xung quanh tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình tiểu nhân vật nghịch tập của Vương Bảo Nhạc, nên ai nấy đều vô cùng hưng phấn và háo hức, thậm chí còn có cảm giác tự hào lây, đồng loạt cúi đầu với trời cao. Lâm Thiên Hạo lúc này chỉ còn cảm thấy toàn thân bị hút sống. Nỗi đắng chát trong lòng dâng lên cuồn cuộn, dường như tất cả mọi âm thanh xung quanh đều không lọt vào tai của hắn. Trong lúc mê mang, hắn bất giác nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, một cảm giác bất lực thật sâu sắc chợt trào dâng lên trong lòng hắn. Trước mắt của hắn xuất hiện rất nhiều hình ảnh, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, cho đến vô số lần nhắm vào hắn để rồi thất bại. Dần dần có một suy nghĩ kỳ lạ xuất hiện trong lòng của hắn. Ta cứ cảm thấy cuộc đời của mình như được mở tun hách rồi, nhưng cũng không thể so sánh bằng với Vương Bảo Nhạc này. Tên này chắc chắn cũng mở tun hách, không thể trêu vào, đúng là không thể trêu vào mà. Trong đau đớn và cay đắng vô vàng, Lâm Thiên Hạo đã mất hết can đảm. Còn Vương Bảo Nhạc thì kích động, vội ôm quyền cúi đầu thật sâu với ở trên trời cao, hô thật to. Đa tạ thái thượng trưởng lão, thái thượng trưởng lão công bằng ngay thẳng, nhất ngôn cửu đỉnh, rõ ràng rạch mạch. Vương Bảo Nhạc bái xong thì gương mặt trên trời cao nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, trong lúc người ngoài không phát hiện, khóe miệng tựa như ẩn ẩn lộ ra một nụ cười. Sau đó gương mặt dần trở nên mơ hồ, hóa thành mây mù rồi tản ra. Cùng lúc đó, uy áp cũng dần dần biến mất, toàn bộ đảo thương viện đều khôi phục lại. Vương Bảo Nhạc hớn hở nhìn về phía các chủ. Các chủ, mau tuyên bố lại thứ hạng đi. Nếu như đã vạch mặt với nhau rồi, thì Vương Bảo Nhạc cũng chẳng thèm nhìn ra vẻ cung kính nữa. Lúc này hắn nói xong, thì sắc mặt của các chủ trở nên vô cùng khó coi. Im lặng một lúc, thì hít sâu một hơi, sau đó mới mở lời. Khảo hạch binh tử lần này, Vương Bảo Nhạc đứng đầu. Nói xong, hắn đanh mặt lại lập tức xoay người rời đi. Sau đó mấy vị phó các chủ kia nhìn nhau một cái, ai nấy đều nhìn Vương Bảo Nhạc lắc đầu thở dài, rồi khẽ gật đầu một cái, xem như xin lỗi, và biểu đạt thiện ý, sau đó mới rời đi. Thấy đám người các chủ đã đi, Trần Vũ Đồng lập tức vui sướng bước lên chúc mừng Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc cũng cười vang, vừa cười vừa nói, vừa cảm ơn những người xung quanh. Hắn làm người khéo đưa đẩy, nên cũng nhanh chóng nói cười thân thiết với tất cả. Sau khi khách khí một hồi thì mới quay về động phủ. Toàn bộ quá trình hắn không hề để ý tới Lâm Thiên Hạo. Bản thân của Lâm Thiên Hạo hiểu rõ mọi chuyện, nên cũng đã im lặng rời đi, xem như cam chịu. Thời gian thấm thoát trôi qua, mấy ngày sau, quyền ưu tiên nhậm chức của Vương Bảo Nhạc đã được ghi lại trong hồ sơ, đồng thời lệnh điều động và bổ nhiệm chức vụ phó các chủ của Pháp Binh Các cũng đã được đưa xuống. Trong bốn vị phó các chủ, có một người rời khỏi đạo viện, đến liên bang nhậm chức, đồng thời Trần Vũ Đồng cũng lên chức trở thành phó các chủ. Còn chức vụ người phụ trách bộ viện quản, vốn có rất nhiều binh tử lâu năm đủ tư cách tranh đoạt, lý ra phải có một đợt tranh đoạt kịch liệt. Rất có khả năng sẽ kéo dài khó định ra, nhưng vì biểu hiện xuất sắc và quyền ưu tiên của Vương Bảo Nhạc khiến cho sư tôn và sư tổ của Trần Vũ Đồng thuận lý thành trường, dẹp gọn hết tất cả các người cạnh tranh, Vương Bảo Nhạc trở thành người đứng đầu của bộ viện quản. Đối với nhất mạch của họ mà nói thì đây đúng là song hỷ lâm môn. Tuy rằng việc cạnh tranh đoạt chức vị đại trưởng lão của Pháp Bình Các đã đến mức 3-1 chưa kết thúc ngày, nhưng rất ít người có đủ tư cách để hiểu và gây ảnh hưởng đến kiểu tranh giành liên quan đến tầng lớp cao kiểu này. Cho nên dù Vương Bảo Nhạc có lòng muốn giúp thì cũng không làm được gì. Vậy nên sau khi chúc mừng một phen với Trần Vũ Đồng xong, thì Vương Bảo Nhạc chính thức đi vào chủ bộ viện quản. Ngày đầu tiên nhận chức, Vương Bảo Nhạc sửa sang lại trong động phủ một phen. Nhìn bản thân mặc đạo bào binh tử trong gương, hắn lại xoay người uốn ngực đủ mọi góc độ. Cuối cùng thở dài đầy tiếc nuối. Ây, hoàn mỹ quá chừng luôn ấy. Trong niềm vui sướng này, Vương Bảo Nhạc hưng phấn rời khỏi động phủ, đi thẳng đến bộ viện quản. Vừa mới đến nơi, thì hắn lập tức thấy có hơn 10 cô học sinh tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, đứng chờ đón ở trước cửa lớn của bộ viện quản, đồng thời còn cầm một biểu ngữ viết chúc mừng Vương Bảo Nhạc nữa. Bốn vị đại đội trưởng của bộ viện quản cũng đã đứng chờ ở cửa rất lâu. Sau khi thấy Vương Bảo Nhạc tới thì Chu Bằng Hải là người đầu tiên bước đến. Những người khác cũng lần lượt bái kiến đầy cung kính. Bái kiến binh tử. Vương Bảo Nhạc cũng không xa lạ gì với bốn vị đội trưởng này, vậy nên mỉm cười gật đầu, ánh mắt lại đảo qua chỗ mấy cô gái kia, sau đó lại nhìn bức biểu ngữ, trong lòng thầm sướng, nhưng lại lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Ê, các ngươi thật là, sau này đừng có làm màu như thế nữa. Vương Bảo Nhạc nghiêm túc phê bình, Chu Bằng Hải lập tức đáp ứng, ba vị đại đội trưởng khác cũng vội tự kiểm điểm bản thân. Vây quanh Vương Bảo Nhạc, một đường nói chuyện cùng đi về phía chủ các. Trên đường đi, tất cả học sinh của bộ viện quản nhìn thấy Vương Bảo Nhạc đều nghiêm trang chào hỏi với vẻ cung kính. Một đường được hoan nghênh chào đón, Vương Bảo Nhạc đi tới chủ các. Vừa mới ngồi xuống thì Chu Bằng Hải lập tức pha trà cho Vương Bảo Nhạc, cung kính đặt ở trước mặt hắn. Sau đó đứng qua một bên thấp giọng báo cáo thành quả công tác của bộ viện quản. Nghe Chu Bằng Hải nói xong, Vương Bảo Nhạc gật đầu vài cái, lúc này mới nhấc chung trà lên. Chu Bằng Hải đứng bên cạnh thấy thế thì vội cúi đầu cung kính rời đi. Vương Bảo Nhạc đặt chén trà xuống, hai mắt sáng ngời, đứng dậy quan sát chủ các lúc này. Sờ chỗ này một lượt, mó chỗ kia một cái, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Tuy rằng thân phận của ta hiện giờ đã khác trước, nhưng vẫn phải chăm chỉ tu luyện và luyện chế linh bảo hơn mới được. Cảm thấy mỹ mãn, Vương Bảo Nhạc ngồi xuống tựa lên lưng ghế, lấy một túi đồ ăn vặt ra vừa ăn vừa nghĩ cho con đường về sau. Bây giờ đã là chân tức tầng 4 rồi, tiếp theo phải cố gắng hơn nữa, tranh thủ sớm ngày đến chân tức đỉnh phong, sau đó có thể chuẩn bị việc trúc cơ rồi. Nghĩ tới sự cường đại của tu sĩ trúc cơ như trong trận chiến ở cứ điểm, trong lòng của Vương Bảo Nhạc lập tức tràn ngập khát vọng. Cũng không thể hoang phế việc luyện chế linh bảo được, phải nghiên cứu linh bảo cấp 4 nữa. Còn cả cái lòng nhà kỳ nữa, tài liệu cũng đủ cả rồi. Sau khi luyện chế mà còn có thể đạt được cấp 4 thì uy lực nhất định sẽ không hề tầm thường. Chủ tân quân từng hứa sẽ tặng răng của thú vương kết đan cho mình, bây giờ còn chưa thấy đâu, không phải là quên rồi đấy chứ. Vương Bảo Nhạc nhớ tới việc này thì lập tức ngồi thẳng dậy, trong lòng xoắn xít, không biết có nên đi nhắc hay không. Thôi bỏ đi, chuyện này không tiện hối, cứ chờ thêm thời gian xem sao, nếu như còn không gửi tin tức thì mình sẽ tìm cớ đến bái phỏng sau. Sau khi xác định việc cần làm trong tương lai, Vương Bảo Nhạc lại triệu tập bốn vị đại đội trưởng đến dặn dò một phen. Lúc này mới rời khỏi bộ viện quản, quay về động phủ bắt đầu tu luyện. Những ngày tháng tiếp theo vô cùng thuận lợi. Nửa tháng sau, lòng nhà cũng được Vương Bảo Nhạc luyện chế thành công. Nhìn món linh bảo trông như lăng nha bổng ở phía trước mặt, Vương Bảo Nhạc rời khỏi đào viện tìm chỗ vắng để thử nghiệm một phen. Sau khi thấy rõ món linh bảo này tràn ngập linh nguy, lúc khởi động và lực phá hoại cực mạnh khi thi triển, dù tiếc nuối vì không có răng thú vương, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn rất hài lòng. Đợi răng thú vương đến thì lại luyện thêm lần nữa, chắc uy lực sẽ mạnh hơn nhiều đây. Thu hồi long nha, trong lòng của Vương Bảo Nhạc vô cùng vui vẻ, cưỡi phi thuyền bay về phía đảo Thượng Viện. Sau khi về đến đảo Thượng Viện, nhất là khi tới Pháp Bình Các, gần như tất cả mọi người đều nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì đều ghé mắt nhìn theo. Cũng có nhiều người bước lên bái kiến. Vương Bảo Nhạc mỉm cười chào lại, trong lòng thì thầm cảm khái. Sau khi trở thành binh tử quản lý bộ viện quản, thân phận thay đổi và thái độ của mọi người khiến cho tâm trạng của hắn lúc nào cũng vui vẻ. Nhất là Vương Bảo Nhạc cảm thấy có không ít người đẹp nhìn hắn với ánh mắt rực lửa. Ta lấy lại được cảm giác luôn bị người khác theo dõi như lúc ở đạo hạ viện rồi. Còn mấy cô gái kia ấy à, ta có thể hiểu được tâm trạng của bọn họ. Dù sao thì trên đời này, người vừa trẻ tuổi, vừa giàu, vừa đẹp trai, tay nắm quyền to như ta, cũng như phượng mau lân giác ấy. Nếu đổi lại là kẻ khác thì chắc là đã vểnh đuôi lên đến tận trời rồi, nào được chăm chỉ lại ăn phận khiêm tốn như ta chứ. Vương Bảo Nhạc cảm khái, hắn cảm giác mình lại phát hiện ra được một ưu điểm của bản thân, ấy chính là khiêm tốn. Vừa cảm khái, Vương Bảo Nhạc đang đắm chìm trong sự khiêm tốn của bản thân, định nhanh chóng quay về động phủ, nhưng hắn bỗng nghe thấy có tiếng gầm gừ khá quen tai vọng từ đằng xa tới. Tiếng gầm này khiến cho hắn biến sắc, sau đó lập tức nhìn thấy một màn thân ảnh quen thuộc đang nhanh chóng bay tới. Thân ảnh nọ đúng là Vượn Kim Cương, dường như nó đã ghim Vương Bảo Nhạc rồi. Vậy nên Vương Bảo Nhạc có đổi phi thuyền thì nó cũng có thể nhận ra ngay, nên lập tức bay tới đập một cú. Lại đánh lén ta! Vương Bảo Nhạc vừa sợ vừa giận. Cũng may sau vài lần bị con Vượn Kim Cương này đánh lén xong thì hắn đã tập được một thói quen tốt, ấy chính là luôn để ý xung quanh. Thêm nữa tu vi đã đến chân tức tầng 4, khiến cho bản thân phản ứng nhanh hơn. Dù vẫn bị con Vượn Kim Cương kia đánh sượt qua phi thuyền, nhưng hắn nhanh chóng khống chế nên vẫn nhiều lần tránh được kết cục bị đánh bay. Sau khi đáp xuống chật vật lao ra, tức giận ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Con Vượn Kim Cương trên trời trợn mắt, thấy lần này Vương Bảo Nhạc phản ứng nhanh như thế thì vô cùng bất mãn. Sau khi nhe răng trợn mắt với Vương Bảo Nhạc xong thì xoay người lại lắc mông đầy khinh thường, cuối cùng bay về phía ngựa thú các. Cảnh này bị không ít học sinh của Pháp Bình Các đứng xung quanh nhìn thấy, cả đám đều lộ ra vẻ mặt quái dị, xen lẫn chút buồn cười. Mặc dù không đồn ra ngoài, nhưng chuyện Vương Bảo Nhạc và Vượn Kim Cương vẫn để lại ấn tượng với khá nhiều người. Nhìn bộ dạng thô bỉ của con Vượn Kim Cương kia, lại thêm bộ dạng chật vật của mình khi nãy đã bị vô số người nhìn thấy, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mất mặt. Thù mới hận cũ bừng lên, trừng mắt thầm nghĩ: con Vượn vô sỉ chết dẫm kìa, cũng đến lúc cho mày biết bản lĩnh thật sự của tao rồi. Hết chương 194. Cảm ơn và gặp lại chư vị. Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính.